Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phân dưa. Lạnh sàng vừa đẩy xuống tới, Nhan Lam đẩy ra màn lụa chui vào sau liền bắt đầu các loại phun các loại bôi. Đem trên thân bôi con muỗi cũng không dám dính, lúc này mới đem nước hoa. Dầu cù là cái gì cho Biên Thụy đưa ra? Biên Thụy lung tung xóa đi một cái, chủ yếu là lộ ở bên ngoài bộ phận, sân phơi nắng bên trên con muỗi cũng không nhiều. Một là bởi vì có gió, hai là nơi này bình thường sẽ có rất nhiều chuồn chuồn. Trừ chuồn chuồn bên ngoài nửa không trung còn có không ít con rơi bay tới bay lui. Trừ những ngày này nhưng trừ muỗi tiểu năng thủ, còn có chính là các hương thân cũng sẽ vào lúc này điểm lên một chút khu muỗi cành lá hương bồ. Nhang muỗi cái gì, con muỗi ít, nhưng là lưu lại đều là con muỗi bên trong tinh anh. Vì lẽ đó bị cắn vậy khẳng định là bị cắn, lên bao đó cũng là khẳng định, một đêm không dài một hai cái con muỗi bao. Vậy liền không gọi hóng mát. Trừ phi giống như Nhan Lam vừa đến lập tức tiến vào trong màn lụa trực tiếp không xuất hiện. Cũng may nơi này con muỗi độc tính không lớn. Cắn một cái bắt lên hai lần hai ngày nữa cũng liền tiêu tan. Không có vết thương cũng sẽ không có cái gì chứng viêm. Hóng mát đối với Nhan Lam đến nói là một loại khác trải nghiệm. Theo tiểu nàng liền không có nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm. Vì lẽ đó cả một cái người trong thôn đều tại sân phơi nắng bên trên nói bậy tám đạo, nói chuyện phiếm lăn lộn để nàng tràn ngập tò mò. Biên Thụy tự nhiên sẽ không giống như Nhan Lam, vừa đến sân phơi nắng tiến vào trong chướng lắng tai nghe người khác nói chuyện phiếm, hoặc là nằm nhìn trên bầu trời tinh tinh cái gì. Biên Thụy đi vào sân phơi nắng đệ nhất sự việc cần giải quyết là phân dưa hấu. Sau đó chuẩn bị đi xem một chút các hương thân đánh bài. Lại hoặc là nghe một cái Tam Gia Gia nói cổ kinh. Cũng chính là trước kia lão câu chuyện. Tam Gia Gia câu chuyện luôn luôn rất hấp dẫn người. Bởi vì nói câu chuyện phần lớn là kinh nghiệm của hắn. Hoặc đều là hắn nhận biết người trải qua. Rất nhiều sách lịch sử bên trên không có đồ vật hắn cũng sẽ nói. Kẹp lấy hai trái dưa hấu. Biên Thụy đi tới bên cạnh không xa ép cái bàn bên cạnh. Trước kia không có đánh cốc cơ những vật này. Muốn ăn thước liền phải dùng ép cái bàn. Ép với bàn là làm bằng đá đại viên bàn tử dùng để thả cối niền đá. Đường kính không sai biệt lắm có 2m5 dáng vẻ. Dạng này một cái ép đài trước kia thế nhưng là đáng giá không ít tiền. Khỏi cần phải nói, chỉ nói ép cái bàn vận vào thôn trong đến. Vậy thì phải tiêu tốn không ít nhân lực công phu, lại càng không cần phải nói còn có thợ đá nhóm vất vả lao động ở phía trên hoa công phu. Nguyên bản mặt trên còn có cái đường kính hẹn 80cm tảng đá lớn máy cán. Biên Thụy khi còn bé còn gặp qua, bất quá về sau cũng không biết năm nào cái này cối niền đá đã không thấy tăm hơi. Không biết là lăn bên cạnh hồ tử trong đi vẫn là bị người cho trở đi. Dù sao tảng đá lớn máy cán không thấy, chỉ còn lại cái này đại ép đài không có dùng, đại gia cũng không có đem nó ném đi, cứ như vậy bày ở sân phơi nắng một góc. Đến phơi lương thực thời điểm, cái này ép đài liền thành lâm thời bàn ăn, đưa cơm tới nàng dâu nhóm sẽ tại cái này ép trên đài triển khai bát đũa. Gọi nhà mình hán tử còn có nhi tử cái gì tới ăn cơm. Hiện tại mùa hè hóng mát thời điểm, cái này ép đài liền thành ăn nhẹ chất đống chỗ. Các hương thân theo trong nhà cho trong thôn bọn nhỏ mang đồ ăn vặt liền đặt ở phía trên. Để hài nhóm tùy ý ăn dùng, không quản no bụng ăn vào liền ăn vào. Ăn không được vậy coi như. Biên Thụy một tay một cái kẹp lấy hai dưa hấu đến ép cái bàn bên cạnh. Phát hiện ép trên đài còn thừa lại mấy cái tiểu hương dưa. Trừ thực chỉnh còn có mở ra tới. Thế là buông xuống dưa hấu, tiện tay bắt một dưa bắt đầu ăn. Cái này dưa không tệ, Biên Thụy nói. Thích ngày mai thẩm cho ngươi đưa mấy cái, Cửu Thẩm vừa vặn lúc này đi tới. Nghe được Biên Thụy nói dưa ăn ngon, vui vẻ nói, kỳ thật Cửu Thẩm chính là đi theo Biên Thụy tới, muốn cùng Biên Thụy trò chuyện. Biên Thụy nghe xong lập tức khoát tay nói ra, Thẩm, không cần, nhà chúng ta vườn rau xanh trong cũng điểm mấy khỏa, lập tức cũng nên có thể ăn. Biên Thụy ra thức nhắm vườn có thể trồng không ít trái cây cái gì. Tiểu hương dưa liền có ba loại, vàng, vô lại tròn dưa, vô lại dài dưa, vì lẽ đó trong nhà thật không thiếu dưa. Năm ngoái Cửu Thẩm ra cây dưa hồng bán không được, Biên Thụy hỗ trợ bán. Năm nay Cửu Thẩm nguyên bản không có ý định trồng, nhưng là xe gắn máy xe bạn sẽ đám người kia trực tiếp cho Cửu Thẩm hạ tờ đơn. Cho giá cả Cửu Thẩm rất hài lòng. Bọn hắn nắm bắt tới tay cảm thấy cũng so siêu thị tiện nghi. Hai lần đều phải lợi làm ăn này cũng liền làm. Thế là không riêng Cửu Thẩm nhà mình trồng vài mẫu cây dưa hồng, còn mang theo mặt khác mấy nhà cùng một chỗ loại. Bởi vậy hôm nay trong thôn hết thảy trồng không sai biệt lắm 20 mẫu cây dưa hồng. Liền cái này 20 mẫu kém chút còn chưa đủ phân. Bởi vì Hồ Thạc, Chu Chính, Ngũ Thượng Bân cùng Từ Nhất Phong công ty đều hoặc nhiều hoặc ít định một chút. Trừ mình ăn chính là đem ra tiễn khách hộ, không làm nghiêm chỉnh lễ vật chính là cho hộ khách nhóm nếm thử tươi. Ăn đến bây giờ liền không có khó mà nói. Minh Châu trên thị trường cây dưa hồng đồng dạng đều là sinh lấy xuống vận chuyển tới. Vận đến bên này bày quen vào VIP, mà Biên gia thôn bên này dưa trực tiếp chính là quen hái xuống. Bởi vì khí hậu nguyên nhân, cái này dưa quen sau còn có thể mang lên 4-5 ngày hoàn toàn không có vấn đề. Mà hiện thực tình huống một dương dưa cũng liền 10 cái. Một nhà ba người người ăn nhiều nhất 2-3 ngày liền hết dưa tốt hương vị tốt. Trọng yếu nhất màu xanh lục một điểm không cần thuốc trừ sâu. Giá cả vẫn còn so sánh siêu thị tiện nghi. Dạng này dưa đại gia cũng không thèm để ý thỉnh thoảng mua một dương cho người nhà ăn. Có thể chơi lên mấy chục vạn motor nào có người nghèo. Của ngươi là của ngươi, thím tặng là thím tâm ý, Cửu Thẩm nói. Đối với Biên Thụy, Cửu Thẩm nội tâm là tương đương cảm kích. Không có Biên Thụy hỗ trợ đừng nói năm nay thu nhập. Đi khối liền thua thiệt thực chất mà mất. Hiện tại hộ khách chủ yếu là chính là Biên Thụy kia cái gì câu lạc bộ người. Cửu Thẩm đương nhiên phải xem trọng Biên Thụy một chút. Càng làm cho Cửu Thẩm đắc ý là năm ngoái bày mình một đao thân thích năm nay hướng mình nhận sợ. Cái này Cửu Thẩm trong lòng gọi là một cái toàn thân thư thái. Cái này dưa tốt, quen đều đưa không? Biên Thụy chỉ có thể nói như vậy. Cửu Thẩm nói ra, đưa, đi tiểu thập thất xe. Sáng sớm hôm qua đưa đệ nhất xe, ngày mai còn có một xe. Lại xuống một xe liền phải chờ mấy ngày, góp không đủ một xe. Cho giá cả còn có thể à? Biên Thụy lại hỏi. Cửu Thẩm gật đầu nói, chỗ nào là có thể a? Phi thường có thể, trước kia chúng ta bán một cân dưa mới mấy mao một khối. Hiện tại chính chúng ta bán đi, năm nay Minh Châu bên kia cái này dưa một cái chính là 17-18 khối tiền. So với trước năm còn đắt hơn, chúng ta bên này liền xem như cho hai thành ưu đãi. Cũng chết kiếm lời, thật sự là không nghĩ tới. Trước kia chúng ta loại dưa vất vả nửa ngày đều là cho bọn con buôn làm công đi. Chúng ta kiếm tiền cũng không thể thua thiệt tiểu thập thất. Trừ gánh chịu qua đường phí tổn bên ngoài, mỗi chuyến cũng cho hắn phong hồng bao. Biên Thụy nghe cười hắc hắc hai tiếng. Đối với các hương thân kiếm tiền Biên Thụy tự nhiên là vui vẻ. Càng vui vẻ hơn chính là thập thất ca bên này thế mà biết đem cái này bán dưa sinh ý cũng tiếp. Những ngày này, Biên thập thất lối buôn bán kia là thấy tăng, mỗi ngày đều có tươi mới đồ ăn phát hướng Minh Châu. Mà hắn tại Minh Châu trấn thủ, đồ ăn đến Minh Châu hắn lại tìm người trong đêm diễn hai nơi phái đưa. Dạng này đến khách nhân trong tay đồ ăn đều là sạch sẽ. Hơn nữa còn không dính nước, không đánh sưng. Tóm lại Biên Thụy biên ra cửa hàng nhỏ lão người hẹ bên trong. Không nói tất cả đều ăn được biên gia thôn đồ ăn. Nhưng là hơn phân nửa bộ phận vẫn phải có. Cũng chớ xem thường đến những người này. Người một nhà ít nhất cũng phải mười mấy khẩu, 20 nhân khẩu. Cái kia quảng cáo hiệu quả càng là nhất đẳng. Đại lão bản gia chỉ định ăn cái gì đồ ăn. Đại gia khẳng định phải làm điểm nếm thử. Cái này thưởng thức làm Biên Thập Thất bên này sinh ý là náo nhiệt đạp mạnh hồ bôi. Chỉ cần có đồ vật tốt, hiện tại liền không lo bán. Sợ nhất chính là theo thứ tự hàng nhái. Bất luận thời điểm nào cũng không thể đập chiêu bài, Biên Thụy nói. Cửu Thẩm gật đầu nói ra. Kia là tự nhiên, ta cậu năm nay quanh co lòng vòng muốn để ta giúp hắn mang hóa. Chỉ cần một nửa tiền, ta nói cái gì cũng không có đáp ứng. Người ta tín nhiệm ta mới mua ta dưa. Ta không thể hố người. Bằng không không riêng gì chúng ta không còn mặt mũi. Tiểu Thập Cửu ngươi cũng tại người ta trước mặt không ngẩng đầu được lên. Yên tâm đi, chúng ta biên ra mặt người là vô luận cũng ném không được. Chúng ta biên ra người sống chính là chương này ra mặt, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Đang nói đây, đột nhiên một cái nhóc con đi tới, nhìn thấy trên bàn trái dưa hấu, vui vẻ hô, có dưa hấu. Biên Thụy nhìn qua tiểu gia hỏa, chỉ thấy tiểu tử này mới 4-5 tuổi, trên người mặc một cái áo lót nhỏ, trên lưng còn hỏng hai cái lỗ thủng, bụng nhỏ trực tiếp lộ ra một nửa, tròn trịa vừa nhìn liền biết ăn không ít đồ vật, nhất là mấu chốt chính là hạ thân cái gì cũng không có mặc. Để trần cái mông nhỏ tử, nâng cao cái tiểu tước nhi tuyệt không e lệ, tiểu cầu, muốn ăn dưa hấu. Biên Thụy bắt đầu trêu cợt lên nhóc con. Nhóc con so Biên Thụy muộn hai bối phận. Chính là cha hắn nhìn thấy Biên Thụy cũng phải đàng hoàng tiếng kêu thập cửu thúc. Tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Chín thái nãi nãi, tiểu gia hỏa lại liếc mắt nhìn đứng tại Biên Thụy bên cạnh Cửu Thẩm. Cửu Thẩm cũng là thú vị. Đùa với hài tử nói ra. Muốn ăn dưa hấu. Tiểu tước nhi để ngươi thập cửu ra ra nắm chặt một cái. Tiểu hoa nhi nghe xong. Lập tức hai tay bưng kín mình tiểu tước nhi. Hai cái đùi liều mạng hướng ở giữa chen nghĩ bảo vệ mình tiểu tước nhi. Một mặt che chở một mặt lắc lắc lui về sau. Lui không sai biệt lắm 2 mét lúc này mới không lùi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là xoắn xuýt. Xem ra muốn ăn dưa hấu nhưng là không muốn thập cửu ra ra nắm chặt mình tiểu tước nhi. Biên Thụy cùng Cửu Thẩm nhìn qua tiểu gia hỏa bộ dáng. Nhịn không được cất tiếng cười to. Uy hiếp nắm chặt vãn bối tiểu tước nhi đây là nông thôn lão các trưởng bối giữ lại giải trí tiết mục. Không riêng gì tiểu cầu. Biên Thụy mặc tã thời điểm cũng không biết bị các trưởng bối hù dọa qua bao nhiêu lần. Nói nắm chặt đều là nhẹ, thỉnh thoảng có chút già mà không kính sẽ khuyên đám trẻ con đem tiểu tước nhi cho cắt cái gì. Dù sao nhìn hết mông tiểu oa oa che lấy tiểu tước nhi một mặt sợ hãi. Các trưởng bối đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ, Biên Thụy không nghĩ tới mình cũng có một ngày như vậy. Ép trên đài có cắt dưa đao, Biên Thụy quơ lấy đao tiện tay liền đem dưa hết thảy là hai. Đỏ bừng dưa nhưỡng lập tức lộ ra. Cửu Thẩm thấy dưa hấu nói ra. Không tử. Chồng chính là không tử. Đây là nhóm đầu tiên quen. Hương vị cũng không tệ lắm. Cho đại gia hỏa nếm thử. Biên Thụy nói chuyện công phu liền đem dưa cho hết thầy. Nhân số không ít hai cái dưa tận khả năng để càng nhiều người ăn vào. Cái kia dưa liền phải cắt mỏng một chút. Các hương thân mang đồ vật đến cũng không phải cho đại gia ăn no. Bình thường đều là nếm thử tươi liền xong rồi. Bởi vậy Biên Thụy hai cái này dưa hấu hết thảy cắt không sai biệt lắm 4-50 nha tử. Mỗi một phiến liền 2-3 chỉ rộng. Che lấy tiểu tước nhi tiểu cầu tử thèm lấy dưa. Nhưng là lại không dám lên đến đây. Sợ thập cửu ra ra thật nắm chặt mình tiểu tước nhi. Thẳng đến Biên Thụy đem một dưa hấu đưa đến trong tay của hắn. tiểu gia hỏa còn không có từ bỏ cảnh giới. Một cái tay cầm dưa hấu, một cái tay khác nắm chặt mình tiểu tước nhi. Cái kia tiểu bộ dáng để người quả muốn bật cười. Ăn dưa thời điểm cái tay này đổi được cái tay kia. Không riêng gì khóe miệng ăn dưa, tiểu tước nhi cũng ăn không ít. Nhìn Biên Thụy lại là một trận cười to. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.